Chương 549, trời sinh ma chủng 14. Yêu ma, này là nhân tộc thánh địa. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh nhanh rời đi, nếu như bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vạn Thế cảnh cáo nói. Trong lòng đối với này tiểu ma đầu quả thực bất mãn cực kỳ, nàng làm sao? Luôn khi dễ hắn siêu thần hào quả thực cảm thấy nó cha là đang tìm đường chết nó cha trước mắt loại này tư thế, cực kỳ giống trong lòng sợ hãi, nhưng còn muốn cậy mạnh tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ, ngươi đừng lại đây Nga, ta siêu hung. Lại đến, tự gánh lấy hậu quả Nga mà lạc tại nào đó gấu nhỏ trong mắt, hồn nhiên liền thành hi hi hi, cái này đóa tiểu hoa dại, tốt đáng yêu, nghĩ mặt trời hắn nói hắn siêu hung, hi hi hi, ta phải thử một chút. Có bao nhiêu hung ai, nó cha là thật không biết, hắn càng là như vậy dục cử còn nên, lại càng dễ dàng khơi mào tâm lý biến thái tiểu ma tinh hứng thú sao quả nhiên phồn tinh lưu manh vô lại sờ sờ chùi lùi lầu nhỏ, mang theo vài phần tà tính nói, ngươi không nhớ rõ ta tiểu tinh tinh. Rất tốt, ngươi chết. Vạn Thế trong lòng khó hiểu rung động một chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại dùng chính mình cần côi sức tưởng tượng nghĩ một chút. Lại nghĩ không ra cái này tiểu ma đầu có thể làm ra chút gì đến, vì thế đặc biệt cố chấp sửng sốt là không mở miệng. Chủ yếu cũng là bởi vì cùng cái này tiểu ma đầu tức giận. Dựa vào cái gì nàng ở trong ngộng dọa hắn thời gian dài như vậy, vừa thấy mặt vậy mà lại nghĩ bắt nạt hắn là cảm thấy hắn dễ khi dễ sao hắn cũng là có tỉ khí mới không phải cái gì dễ khi dễ người ngay tại lúc ngay sau đó. Vạn Thế trơ mắt nhìn, kia chiếm cứ chính mình thể xác tiểu ma tinh. Chợt bắt đầu giải chính mình quần áo. Một bên giải, còn một bên nói ra, ta tiểu tinh tinh quyết định, cởi sạch quần áo của ngươi. Vạn Thế trước mắt đông tối đen, ngươi sau đó đi ra bên ngoài, đi dạo. Tiểu ma tinh lúc nói lời này, mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn rất đúng lý hợp tình. Vạn Thế thiếu chút nữa liền xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngươi là nữ hoa nhi, như thế nào có thể làm loại sự tình này thật là rất vô sỉ. Thật quá đáng sau đó người khác ngày mai sẽ hỏi ngươi tiểu ma tinh không có hảo ý dừng một chút, nhuộm đẫm một chút không khí, tiểu chọc đầu à, tiểu chọc đầu, ngươi vì cái gì, đi ra ngoài không mặc quần áo áp Vạn Thế vừa nghĩ đến kia cảnh tượng, liền xấu hổ cực kỳ, thậm chí bị bắt nạt được muốn khóc. Nàng quá bắt nạt người mắt thấy tiểu ma tinh đã đem chính hắn thoát được chỉ còn lại cái đại quần ủi, Vạn Thế tức giận đến thiếu chút nữa vểnh đi qua. Tiểu chọc đầu, hiện tại ta hỏi ngươi. Phồn tinh quyết định lòng từ bi, lại cho Vạn Thế một lần cơ hội nhớ ta tiểu tinh tinh nha. Vạn Thế mím môi, bướng bỉnh cực kỳ, không nói một tiếng. Nói không thỏa hiệp, đó chính là không chịu thỏa hiệp, tiểu ma đầu, nếu ngươi muốn hủy ta thanh danh, kia hủy tốt. Cùng lắm thì, ta ngày mai tự sát, lấy chứng ta thanh danh. Sư phụ từng chỉ bảo qua, bị người uy hiếp, chỉ có một lần cùng vô số lần. Như kể từ lúc ban đầu, liền bị người uy hiếp. Sẽ chỉ làm đối phương bắt lấy uy hiếp, sau đó không chỉ một mà đến hai, ba lần, ngay sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản nam tử hán đại trượng phu, làm đỉnh thiên lập địa. Hán tuyệt sẽ không tùy ý chính mình, khuất phục với cái này tiểu ma đầu uy hiếp dưới thà chết, cũng tuyệt không thụ người nắm cắn nếu không như thế nào nói gấu nhỏ lừng danh song tiêu đâu cái này muốn đổi làm những người khác, dám ở trước mặt nàng ngang ngược, căn bản không cần đến tự sát, nàng liền có thể tự mình tặng người lên đường. Nhưng là gặp thái độ cường ngạnh và thế, đang tại thoát y đi thường gấu nhỏ, vậy mà dừng trong tay động tác, cũng không tính lại tiếp tục gấu đi xuống. Trầm mặc một lát sau, bắt đầu cho mình tìm dưới bậc thang, thậm chí còn thuận tiện cho Vạn Thế tìm xong rồi lý do tính, không nhớ rõ liền không nhớ rõ bá. Phồn tinh đệ nặng tính tình vẫn chưa phát tác, đã lâu lắm qua, không nhớ rõ cũng không quan hệ. Siêu thần hào thiếu chút nữa không cảm động phải cấp chính mình thả một bài, nếu cái này đều không tình yêu. Mẹ, hôm nay cũng là bị thoáng có chút bá tổng gấu nhỏ, bắt được thiếu cho tâm một ngày lại nói tiếp, Vạn Thế cùng cái này tiểu ma đầu cũng không quen thuộc, cũng mới lần thứ hai gặp nhau. Hơn nữa lúc này đây, nàng lại là lấy như thế kinh dị phương thức, xuất hiện tại tính mạng hắn trong. Quả thực, muốn nhiều xấu hổ, có bao nhiêu xấu hổ bởi vì Vạn Thế vẫn lấy hồn thể hình thức, ngồi xếp bằng ở trong phòng niệm kinh tu luyện, cũng không nguyện phản ứng phồn tinh. Mới không nghĩ để ý loại này tiểu ma đầu, càng là để ý nàng, chỉ sợ nàng càng là hưng phấn. Coi như nàng không tồn tại tốt. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, Vạn Thế lần nữa trở lại chính mình thể xác chung, phảng phất đêm qua phát sinh sự tình, chỉ là một giấc mộng ba ba, ngươi như thế nào, dễ nói chuyện như vậy. Phồn Tinh sáng sớm hôm sau trở lại thân thể mình sau, Siêu Thần Hào trong lòng run sợ hỏi. Thật chẳng lẽ là bởi vì tình yêu sao Nga, cái này đáng chết tình yêu ngọt hương vị. Nó nhất định phải nghe được Lão Đại chính miệng thừa nhận, ăn một phen nóng hầm hập đường. Nga, hắn thành công đưa tới ta tiểu tinh tinh chú ý Siêu Thần Hào, ân cái này câu thức, giống như có điểm quen thai ta quyết định, nhất định phải hắn làm ta tiểu hoa dại. Siêu Thần Hào, cái này tư tưởng, giống như cũng có chút quen thuộc muốn ăn đường chưa ăn đến, Siêu Thần Hào thậm chí còn bị Lão Đại bá tổng tuyên ngôn tú đầy mặt. Tối hôm qua, hắn đối ta xa cách. Tiểu ma tinh tóm lấy trên đỉnh đầu kia nhúm màu đỏ tiểu ngốc lông, đã tính trước nói, về sau, chờ hắn làm ta tiểu hoa dại, hắc hắc hắc nàng muốn hung hăng vứt bỏ hắn. Trừ phi hắn khóc chít chít thỉnh cầu nàng Siêu Thần Hào, tốt, nguyên lai cũng không phải dễ nói chuyện, mà là ý tưởng càng ngày càng quỷ xúc. Từ lúc 10 tuổi sinh nhật sau, liên tục nửa tháng, tiểu ma tinh đều không thể chiếm cứ vạn thế thể xác. Thế cho nên vạn thế trong nửa tháng này, ngẫu nhiên còn có thể có điểm hoảng hốt. Đêm hôm đó, có phải là hắn hay không chính mình làm mộng, chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ thẳng đến mùng 1 tháng sau, lại màn đêm buông xuống. Hắn lần nữa bị từ chính mình trong thể xác bài trừ đến, đồng thời kia tiểu ma đầu xuất hiện lần nữa, vạn thế mới xác định Nga, không phải cử chỉ điên rồ. Hết thể đều là thật sự. Có chút bất đắc dĩ ánh mắt trống rỗng một lát. Sư phụ nói hắn là đời tiếp theo thánh tăng, vậy hắn đời trước sẽ không có làm cái gì đối lý sự tình mới đúng, như thế nào tổng gặp gỡ loại này xui xẻo sự tình mà thôi. Người xuất gia, Phật tâm hẳn là ổn định, hắn coi như nàng không tồn tại đi. Nàng làm ở Mỹ nàng, hắn ngồi ở bên cạnh niệm kinh hảo. Nhưng là vạn thế tuyệt đối không nghĩ đến, cái này tiểu ma đầu, vậy mà áp dụng cùng trước hoàn toàn khác biệt mệnh nhọc phương thức, nàng hoàn toàn không giống trước mạnh như vậy thế. Ngược lại ngồi ở bên cạnh hắn, ngồi ở bên cạnh hắn lẩm bẩm, giống cái tiểu muội muội dường như, cùng hắn làm nũng. Tiểu chọc đầu ca ca, vạn thế tiểu ca ca, ngươi có thể hay không suy nghĩ ta áp ngươi suy nghĩ tiểu tình tinh áp, tiểu chọc đầu ca ca. Lão đại quả thực đem thất hộ pháp cùng đại công chúa Hàn Nguyệt diễn tinh, học được dễ như trở bàn tay. Đem đối phó nhà mình mẫu thân kia một bộ, trực tiếp liền dùng ở vạn thế trên người. Mẫu thân nói, không ai có thể ngăn cản được nàng tiểu tinh tinh đáng yêu kiêu ngạo mặt. Di vợ gờ sự thật, cũng đích xác như thế.